Sư tử vàng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng quay đầu, trước mặt là phá hoại tính lôi đình, phía sau là John tự mình. Thời khắc này hắn bị kẹp ở giữa, không thể tránh khỏi. Chidori Aesou, ngón cái thô điện quang trường thương trong nháy mắt đánh xuyên sư tử vàng ngực. Hắn chỉ kịp tách ra chỗ yếu, phổi liền bị ánh chớp bắn thủng. Tốt vào lúc này lôi quang quán sát pháo đã biến mất. Sư tử vàng râu tóc dương lên, không chút nghĩ ngợi đứng lên đến xoay người đá chéo người khác, đá kỹ là đánh ngất. Mà hắn đá kỹ là chảm kích. Vèo, danh đao ô tô phá không xẹt qua, chỉ cắt ra John sớm nguyên tố hóa thân thể John. Ngờ tới sư tử vàng sẽ cứng đẩy xuyên phổi nỗi đau, hung hãn ra tay, mà một cái đại kiếm hào thiếp thân chảm kích có thể không phải như vậy dễ dàng tách ra. Vì lẽ đó thẳng thắn nguyên tố hóa thân hình, tùy ý sư tử vàng đem hắn chặn ngang chặt đứt. Có điều một đòn chưa bên trong đồng dạng ở sư tử vàng. Theo dự liệu, ở ô tô hạ xuống trong nháy mắt, giơ lên Kogarashi lần thứ hai dựng đứng phách chém thân. Cheng, trong hư không ánh lửa tung tóe, sư tử vàng ra mặt vừa kéo, hàm răng thấm huyết gào thét, không thể. Hắn chảm kích, hắn lại cho rằng sinh tự tin vô địch chảm kích, lại bị John giơ lên nắm đấm, dùng Tekkai thêm Busosoku Haki cản lại. Tuy nói điều này cũng làm cho John nắm đấm từ ngón giữa cùng ngón áp út khe hở bị dựng thẳng bổ ra. Một cái sâu đến cổ tay vết thương, nhưng không thể chặt đứt kẻ địch, chính là đại kiếm hào sỉ nhục. Ha ha ha, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu khí lực? Kim, sư, con, John trên mặt treo đầy cười lạnh, tự lành năng lực ra thân hắn chưa bao giờ chưa điểm ấy tiểu thương lo lắng từ chiến đấu bắt đầu. Đến hiện tại, hắn duy nhất cho sư tử vàng tạo thành được cho trọng thương chỉ có cái kia phá tan hắn tự tin đón. Đánh một quyền nhưng bánh lái té rớt, cùng giờ khắc này phổi xuyên qua thương đều vì sư tử vàng mang đi tới, không kém gì xương sọ biến hình đáng sợ. Thương thế loại này trạng thái sư tử vàng nếu như còn có thể phát huy ra hắn 100% sức mạnh, cái kia John đến nhận thân thích, xác định hắn có phải là chính mình cùng tộc không sai. Chính là cùng tộc, ngược lại John đã không coi chính mình là người rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.